Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2541, chương 2542, dụng tâm lương khổ. Đường Vũ nghe lời này, tóc gáy đều nổ, hắn thật sợ Lục Vân dưới cơn nóng giận, bả hai người bọn họ đập chết. Nhưng mà, Lục Vân không có, hắn cũng không có Đường Vũ trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ. Ngược lại 10 phần bình tĩnh, người yên tâm, có lão phu tại, không ai có thể động Đường ra. Đột nhiên, Lục Vân nhưng là nói ra mấy câu nói như vậy, Đường Vũ há to mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng, cái này là Vân Sư a, chính là bệ hạ, gặp cũng muốn kính hắn 3 phần. Tại đây Đông Lâm quốc, hắn dậm chân một cái, toàn bộ quốc gia đều muốn chấn 3 chấn. Hiện tại, hắn cư nhiên đối Diệp Viễn thỏa hiệp. Hơn nữa trong lời này ý tứ, hắn lại còn muốn đảm bảo Đường ra. Đường Vũ có chút trong lòng lỗ tai của mình, có phải hay không nghe lầm? Diệp Viễn chỉ là cười cười, nói, ngươi nghĩ được cái gì? Lục Vân lắc đầu nói, cái gì đều không cần, chỉ cần một chút, nhị hoàng tử về sau cùng Đường ra, bảo trì quan hệ hợp tác. Diệp Viễn gật đầu nói, có thể, nghe được Diệp Viễn bằng lòng, Lục Vân thần sắc hơi bớt giận, mỉm cười nói, Diệp tiểu hữu, về sau nếu như rỗi rảnh, có thể đi hoàng thất tìm lão phu. Lão phu đã từng chu du các quốc, đối chân dương thiên vực phong thổ, vẫn biết không ít. Diệp Viễn lông mày nhíu lại, cười nói, Lục lão yên tâm. Diệp mỗ có thời gian sẽ đi. Lục Vân khẽ gật đầu, mỉm cười ly khai. Đường Vũ há miệng, đến bây giờ sẽ không hợp lại qua. Hắn bị hai người này nói chuyện phiếm nội dung kinh ngạc đến ngây người. Ở đây 3 người đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Lục Vân cùng Diệp Viễn nhìn như chỉ có vẻn vẹn vài câu đối thoại, cũng đã tới hồi giao phong vài hồi. Đầu tiên Lục Vân tỏ thái độ, không ai có thể cử động Đường ra. Lời này ý là, hắn Lục Vân sau này sẽ là Đường ra ô dù, không phải nhị hoàng tử, là Lục Vân. Cái khái niệm này, hoàn toàn bất đồng. Nhị hoàng tử địa vị là cao, có ở đại cực thiên vị Lục Vân trước mặt, cái gì cũng không phải. Có hắn người bảo đảm, chính là bệ hạ muốn động Đường ra, cũng muốn nghĩ lại sau đó làm. Cái này thật là thiên đại lợi thế. Sau đó Diệp Viễn hỏi Lục Vân, hắn muốn được cái gì? Lục Vân cái gì cũng không cần, chỉ cần Đường ra cùng nhị hoàng tử hợp tác. Là hợp tác, không phải phụ thuộc, càng không phải là chó săn. Câu nói này tương đương với bả Đường ra địa vị đề thăng tới cùng nhị hoàng tử ngang nhau vị trí tới. Đường Vũ lại không ngốc, hắn đương nhiên minh bạch, Đường ra không có tư cách này, vậy ai có? Diệp Viễn, thật, Lục Vân là muốn bả Diệp Viễn bắt cóc đến nhị hoàng tử trên chiến xa đến, trợ giúp nhị hoàng tử đoạt chính. Thế nhưng Lục Vân minh bạch, lấy Diệp Viễn ngạo khí, tuyệt đối không thể bằng lòng, bất quá, hắn không đáp ứng không sao. Chỉ cần bả Đường ra trói lên cái này trên chiến xa, hắn còn sợ Diệp Viễn thời khắc mấu chốt không xuất thủ. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không phải người ngu, không có khả năng không nhìn ra Lục Vân ý đồ. Bất quá, Diệp Viễn vẫn là bằng lòng. Dạng này, Lục Vân mới yên tâm lại. Cuối cùng, hắn còn mời Diệp Viễn đi hoàng cung, chẳng khác gì là ngang hàng luận giao. Từ đầu đến cuối, Lục Vân đều là tại leo lên Diệp Viễn, hoặc có lẽ là hắn tự xuống giá mình, muốn vì nhị hoàng tử tìm một cái tốt trợ thủ. Đại ca, Đường Vũ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chỉ biết là, hắn cược đúng. Diệp Viễn cười nói, ta người này, ân oán rõ ràng, đây là ngươi Đường ra nên được. Đường Vũ, phù phù. Một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đối Diệp Viễn ôm quyền nói, đại ca, ngươi về sau mãi mãi cũng là ta Đường Vũ đại ca. Trước đây kêu đại ca, đó là bị Diệp Viễn bức, về sau thì là vì lấy lòng Diệp Viễn, mà bây giờ một tiếng này đại ca nhưng là phát ra từ đáy lòng. Từ nay về sau, Đường gia chẳng những không có xuống dốc, ngược lại rất có thể trở thành hoàng thành số 1 số 2 đại tộc. Vân sư, vì sao? Trở về trên đường, nhị hoàng tử nhịn không được hỏi. Lục Vân thản nhiên nói, ngươi biết Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bản thổ cường giả, vì sao bài xích phi thăng giả sao? Nhị hoàng tử sững sờ, khinh thường nói, còn có thể vì sao? Hạ giới con kiến hôi cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, bọn hắn liền lực tương tác cũng không có, nói rõ là trời nhục chi nhân, chẳng lẽ không phải ghét bỏ sao? Lục Vân nhưng là mỉm cười, lắc đầu nói, ngươi nói là tuyệt đại đa số người nhận thức, có thể ta không cho là như vậy. Lão phu cảm thấy bản thổ cường giả là đấu kỵ phi thăng giả a. Nhị hoàng tử lại là sững sờ, bật cười nói, vân sư, ngươi sẽ không sai lầm a. Chúng ta đấu kỵ bọn hắn, tựa như cái kia Diệp Viễn, khổ tu 18 năm, tài trí học được một loại thiên dược tinh chế, chúng ta có gì có thể đấu kỵ? Lục Vân gật đầu nói, ngươi nói không sai, bọn hắn xác thực không có chúng ta gặp may mắn ưu thế. Nhưng cũng chính vì vậy, đây là bọn hắn ưu thế lớn nhất. Ngươi chỉ biết là ngũ quang thiên vực tại hắn thiên vực trong kẽ hở sinh tồn. Vậy ngươi lại có nghĩ tới không? Một cái nho nhỏ ngũ quang thiên vực, dựa vào cái gì rất nhiều bản thổ thiên vực bên trong còn sống? Nhị hoàng tử nhiều lần sững sờ. Hắn thật đúng là không có từ góc độ này lo lắng vấn đề. Lục Vân liếc hắn một cái, nói, bởi vì bọn hắn rất mạnh. Nhị hoàng tử bật cười nói, cường, vân sư, ta thừa nhận Diệp Viễn là cái ngoại lệ, nhưng hắn phi thăng giả, căn bản như con kiến hôi đồng dạng a. Lục Vân lắc đầu nói, ngươi sai, ngươi trong ấn tượng phi thăng giả yếu, chỉ là bởi vì bọn hắn vừa mới phi thăng, đối Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên dạng này chí cao thế giới không thích ứng. Mà thời kỳ này cũng là phi thăng giả yếu ớt nhất thời kỳ. Nhưng mà, một khi bọn hắn vượt qua cái này gian nan nhất thời kỳ, thực lực bọn hắn sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Có thể tại hạ giới vị diện đạt được thiên vị, những người này dưới chân cái nào không phải thi cốt dầu dĩ. Bọn hắn tâm tính, thiên phú, đều là trong một vạn không có một. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn là có thể nhất phi trùng thiên. Lão phu trước đây chu du các quốc, chứng kiến một cái tán tu phi thăng giả, lấy trung vị tiểu cực thiên chi cảnh, độc chọn 5 vị cùng giai cường giả, cuối cùng giết được đối phương 3 chết 2 thương. Lão phu còn gặp qua một cái thượng vị tiểu cực thiên phi thăng giả, chính diện ngạnh kháng tiểu cực thiên đại viên mãn bản thổ cường giả, đồng thời chiến thắng. Đây vẫn chỉ là ta gặp được, ta nghe đến ví dụ thì càng nhiều, cho nên ngươi nên minh bạch, có thể còn sống đi tới không ánh sáng thiên vực phi thăng giả, thực lực khủng bố đến mức nào a? Nhị hoàng tử khóe miệng nhỏ bé rút, mắt lộ ra vẻ chấn động, hiển nhiên những thứ này là hắn chưa từng nghe qua. Đông Lâm quốc chỉ là an phận ở một góc thôi, hắn có thể tiếp xúc đồ vật quá ít. Vân sư là ý nói, Diệp Viễn đã vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Cũng đúng, hắn thực lực xác thực rất mạnh, thậm chí có thể chiến thắng thượng vị tiểu cực thiên. Nhị hoàng tử nhớ tới Diệp Viễn chiến thắng Triệu Ngọc hai người một màn, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng mà, Lục Vân nhưng là lắc đầu nói, ngươi lại sai, Diệp Viễn không phải vượt qua gian nan nhất thời kỳ, hắn tại phi thăng giả bên trong cũng là cực mạnh tồn tại, lĩnh ngộ không gian quy tắc không đáng sợ. Đáng sợ đúng hắn đem không gian quy tắc vận dụng đến xuất thần nhập hóa chi cảnh. Hắn là rồng trong loài người, nho nhỏ Đông Lâm quốc, trói không được hắn, có hắn tương trợ, ngươi chiến thắng ngươi vị kia đại ca cơ hội liền gia tăng thật lớn. Nhị hoàng tử toàn thân chấn động, thế mới biết Lục Vân dụng tâm lương khổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.